Chương 829, biển sâu ma quỷ ngư. Tịch Thiên Dạ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn mênh mông hoang thú bầy, hắn cũng không ngờ rằng thú triều hội nhanh như vậy liền quay đầu trở lại. Ra ngoài ứng chiến đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu việc đã đến nước này, như vậy cũng chỉ có thể ra cửa chống cự. Ha ha, bản tọa lần này nhất định phải thôn phệ thông khoái. Hồ Tam Âm cặc cặc cười không ngừng. Âm âm trên mặt sông chiến tranh đã mở màn, hàng loạt hoang thú giống như thủy triều vào tới. Có lần trước chống cự hoang thú triều kinh nghiệm, thiên vương trên chiến hạm hành khách người phản ứng rõ ràng cũng nhanh hơn nhiều, chỉ chốc lát sau liền dựng thẳng lên một tòa nghiễm nhiên có thứ tự phòng ngự trận cho. Tịch công tử, lần này chúng ta lại đem kề vai chiến đấu. Liêm Văn Long thanh âm từ trên cao bên trên truyền đến, làm vì thiên vương chiến hạm hộ tống người, hắn tự nhiên trước tiên liền muốn xuất hiện. Mà lại, trừ hắn, Dương Thiến Băng cũng tại, không có tiếp tục gần nút trong bóng tối. Nữ nhân kia khí thế thật mạnh, chẳng lẽ chính là Hồng Bảo Thương hội bên trong mấy cái kia thiên vương một trong Hổ Tam Âm tâm tư nhạy cảm, rất nhanh liền chú ý tới Liêm Văn Long thiếu phụ bên cạnh người. Nên không kém. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn thăm dò đến Hồng Bảo Thương hội mấy tên thiên vương tồn tại bên trong, có nàng này khí tức. Như thế xem ra, những cái kia nút trong bóng tối người cũng có chút ngồi không yên. Hổ Tam Âm cười hắc hắc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại giống như này đại quy mô thú triều tập kích? Cụt một tay kiếm khách trong phòng, chỉ thấy một bộ thanh y kiếm khách mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhường huyết ảnh nhân đi khiêu khích sông sâu hoang thú, mục đích chỉ là vì giảm xuống thiên vương chiến hạm hành trình. Hắn cũng không nghĩ tới hội dẫn phát khổng lồ như thế hoang thú triều tập kích. Khắc khắc, như thế không phải càng tốt sao, vừa vặn mượn nhờ hoang thú triều lực lượng suy yếu một thoáng Hồng Bảo Thương hội thực lực. Huyết ảnh nhân cười khằng khặc quái dị nói, tương đối lơ đễnh. Mục đích của hắn chính là vì gây ra hỗn loạn, bây giờ hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong càng tốt hơn, thấy thế nào đều không phải là chuyện xấu. Ngươi không hiểu, Mạc Lận Hà vùng nước không giống với địa phương khác, người nào cũng không biết Mạc Lận Hà nước sâu bao nhiêu, ẩn giấu đi nhiều ít mạnh mẽ hoang thú. Nếu như nắm sự tình gây một phát không thể vãn hồi, ta sợ chúng ta cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Cụt một tay kiếm khách tầm mắt ngưng trọng nói. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đi trêu chọc Mạc Lận Hà bên trong hoang thú, cũng không dám có ý nghĩ kia. Nếu là Mạc Lận Hà nước sâu hoang thú cùng bọn hắn đòn khiêng lên, bọn hắn rất có thể vô phương bước ra Mạc Lận Hà. Có cái gì, nhát như chuột. Huyết ảnh nhân khinh thường nói, trong mắt hắn, căn bản là xem thường một chân linh thổ bên trong này chút cái gọi là thiên vương. Một đám sinh vật cấp thấp. Cả một đời đều chỉ có thể ở thánh cảnh lão đảo, mãi mãi cũng không có đạp vào đế cảnh chi lộ. Thuyền hạm vùng trời, ba đầu khí thế hung hăng thiên vương cảnh hoang thú đấu đá lung tung tới, cả đám đều hung ác vô cùng, khiến cho người nhìn mà sợ. Liêm Văn Long xuất thủ trước, căn bản không cho thiên vương cảnh hoang thú bước vào thiên vương chiến hạm bảo hộ phạm vi, bằng không nhường thiên vương cảnh hoang thú nắm thuyền hạm lồng phòng ngự làm hư, tổn thất sẽ tương đối thảm trọng. Một mực không nói gì Dương Tiến Băng cũng là đạp vào cửu thiên, chặn đường tại một đầu khổng lồ cá sấu trước mặt. Đầu kia khổng lồ cá sấu chính là khu nước sâu hiếm có mặc nham quỷ ngạc, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nhân loại thiên vương cơ bản rất khó ngăn trở nó một kích toàn lực. Nhưng Dương Thiến Băng sao lại cùng mặc nham quỷ ngạc chính diện vật lộn, tư nở dê bộ tinh diệu thiên vương đại thuật thi triển đi ra, nắm mặc nham quỷ ngạc quay tới quay lui, cơ hồ không phân rõ đông lai tây bắc. Ít nhất trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể nắm mặc nham quỷ ngạc kiềm chế lại. Liêm Văn Long thì là cùng một đầu thiên vương cảnh bích linh thú chiến đấu tại cùng một chỗ. Cái kia băng linh thú nên đột phá làm thiên vương cự thú không lâu. Tu vi thấp nhất, Liêm Văn Long thương thế chưa lành, tự nhiên tìm nhất dễ đối phó tới đối phó. Ba đầu thiên vương cảnh hoang thú, bích linh thú cùng mặc nham quỷ ngạc toàn bộ bị kiềm chế, chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, cũng là cường đại nhất một đầu sông sâu ma quỷ ngư. Tịch Thiên Dạ thấy này, cũng không có chọn lựa chỗ trống, chỉ có thể ra tay đem sông sâu ma quỷ ngư chặn lại xuống tới. Cùng lần trước chiến đấu so sánh, Tịch Thiên Dạ tu vi đã đề cao tương đối nhiều, nhất là Minh Hoàng luyện thi thuật tu vi, khoảng cách triệt để ngưng tụ ra đệ thập cây Minh Hoàng thi văn đã không xa. Cho nên lần này lại cùng Thiên Vương cảnh hoang thú chiến đấu bên trên, áp lực nhẹ rất nhiều, nếu là không tìm kiếm đánh giết Thiên Vương hoang thú, chỉ là kiềm chế, như vậy có thể nói thành thạo điêu luyện. Bất quá Tịch Thiên Dạ sao lại bỏ lỡ như thế thời cơ tốt, chân chính thiên vương hoang thú không là lúc nào đều có thể gặp phải, nếu là đánh giết khẳng định phải nghĩ hết biện pháp đánh chết. Mà lại, hắn đã thôn phệ một đầu thiên vương hoang thú, nếu là có thể lại thôn phệ một đầu thiên vương hoang thú, sợ là liền có thể trực tiếp ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ tầm mắt liền sắc bén không ít, trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể đem biển sâu ma quỷ ngư giết chết. Trước mắt biển sâu ma quỷ ngư có 3.000 trượng dài, thân thể khổng lồ nằm ngang giữa không trung như là một chiếc bầu trời chiến hạm, nếu bàn về thực lực so đầu kia Lam Văn Giao Long đều cường đại không ít. Mà lại biển sâu ma quỷ ngư tại Mạc Lận Hà bên trong tương đối hiếm thấy cùng tôn quý, so với có long tộc huyết mạch Lam Văn Giao Long đều càng thêm tôn quý, bởi vì biển sâu ma quỷ ngư không chỉ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, mà lại thiên sinh có một loại tương đối đáng sợ linh hồn yêu thuật. Một khi thi triển đi ra có thể trực tiếp nắm tu sĩ linh hồn yên diệt đi. Tịch Thiên Dạ áo trắng như tuyết, tay cầm đông tuyết cổ kiếm cùng biển sâu ma quỷ ngư không nhanh không chậm quần nhau lấy, trong đầu suy tư đánh giết kế sách. Nhưng biển sâu ma quỷ ngư rõ ràng không cùng Tịch Thiên Dạ từ từ thôi thời gian kiên nhẫn, phát hiện Tịch Thiên Dạ như cùng một con lươn xảo trá tàn nhẫn về sau, trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường thiên phu yêu thuật. Giống một tiếng kinh thiên động địa giống to. Biển sâu ma quỷ ngư trên người hết thể lân giáp đều dựng thẳng lên, sau một khắc chỉ thấy từng vòng kỳ dị vô cùng sóng âm theo biển sâu ma quỷ ngư cái kia thân hình khổng lồ lên phóng thích mà ra, sau đó không ngừng hướng về thiên địa bốn phương khuyết tán lan tràn. Ma quỷ ngâm sướng đang cùng bích linh thú chiến đấu Liêm Văn Long con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi, không dám cùng biển sâu ma quỷ ngư khoảng cách quá gần. Không chỉ Liêm Văn Long, Dương Thiến Băng cũng là như thế, vì né tránh biển sâu ma quỷ ngư sóng âm, thậm chí tình nguyện nhường Mặc Nham quỷ ngạc một chảo đem chính mình đánh bay. Rõ ràng, bọn hắn tương đối rõ ràng biển sâu ma quỷ ngư thiên phu yêu thuật đáng sợ, ai cũng không nguyện ý đụng chạm lấy vật kia. Cũng may biển sâu ma quỷ ngư mục tiêu chính là Tịch Thiên Dạ, phóng thích ra sóng âm không có hướng phương hướng của bọn hắn lan tràn, mà là toàn bộ đều hướng về Tịch Thiên Dạ dũng mãnh lao tới. Không tốt, vị kia họ Tịch sợ là phải bị biển sâu ma quỷ ngư đánh giết. Liêm Văn Long biểu lộ khó coi, làm tại Mạc Lận Hà bên trong nhiều năm thủy hàng nhân loại, không có người so với hắn rõ ràng hơn biển sâu ma quỷ ngư đáng sợ. Giống bọn hắn loại này phổ thông thiên vương, đụng tới biển sâu ma quỷ ngư cơ bản đều là trực tiếp rút đi. Đợt, tắt đuôi rủi ha sao mà từ từ ra trễ hơn rủi nhang.